Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, báo tin. Thượng đế, chúng ta chết chắc. Kelly mặt đầy tái nhợt, hai tay khoanh ôm lấy bả vai, run lẩy bẩy đứng lên. Nàng nhìn như có chút hỏng bét, ngồi dưới đất, dựa lưng vào xe hơi trơ mắt nhìn Chân Phàm. Chúng ta làm thế nào? Chân, chúng ta muốn chết tại đây sao? Trời, có phải hay không? Không, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này. Chân Phàm nắm lên nàng một cái tay, nhẹ nhàng vỗ một cái. Hắn cảm giác được bốn người kia tiếng bước chân. Chân mày cau lại, một cái tay vẫn cầm Kelly, một cái tay khác bỗng nhiên kết thành một cái ấn, tiện tay ở Kelly bốn phía quẹt một cái. Kelly nhất thời cảm giác bên cạnh mình giống như bị vật vô hình bị bao lại. Chân Phàm là nàng một cái kết giới, có thể đưa đến tác dụng bảo vệ, mặc dù thời gian không lâu, nhưng là dùng để đối phó mấy tên này vậy là đủ rồi. Gọi điện thoại báo cảnh sát, Chân Phàm dặn dò một tiếng, sau đó lặng lẽ đứng ở tên dẫn đầu kia người muốn phải đi qua đường đi bên. Người cầm đầu giơ súng lục, vòng qua xe hơi, vừa quay người, đang muốn bóp cò thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực mạnh thúc đẩy mình tay cầm súng. Tựa như không có khống chế vậy, đem họng súng giơ đến bên mình huyệt thái dương. Đáng chết, cái này mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu người phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, bởi vì là hắn phát hiện tay mình đầu ngón tay cũng ở đây cong động. Dù là mình sử dụng khí lực lớn hơn nữa, cũng chở không ngừng được bấu vào cò súng ngón tay. Cứu ta, đáng chết, đem ta cái tay này chém. Hắn cũng là một nảy sinh ác độc nhân vật, hướng về phía sau đi theo ba cái sớm thì dừng lại. Có chút bối rối cùng kinh ngạc đến ngây người đồng bạn lớn tiếng hét to. Ầm, một tiếng súng vang, tên dẫn đầu kia người giống như cây cọc gỗ vậy mới ngã xuống đất. Máu phun tràn ra, vẩy vào trên xe hơi, giống như là phun ấm áp vết bẩn dấu vết. Người này mặt nghiêng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, một đôi mắt không thể tưởng tượng nổi trợn to, nhìn hắn những đồng bạn, gặp quỷ, hắn giết mình. Phía sau ba người tức giận mắng một tiếng, không hẹn mà cùng hướng về phía hắn ngã xuống phương hướng khai hỏa. Nhân vật số 3 thương, cốc cốc cốc lại đang không ngừng khơi thông đạn. Một mực bắn hết đạn. Sau đó nghe được ca ca thanh thúy trống rỗng thang sau đụng kim rõ ràng tiếng va chạm. Lúc này mới dừng lại. Lần nữa thay băng đạn. Cái này ba người cái này thận trọng hướng xe hơi cái này vừa đi tới. Một người trong đó còn đánh động tác tay, tỏ ý một người khác từ bên kia đánh bọc tới. Đáng chết. Nơi này hai người. Một người trong đó thấy được té xuống đất người cầm đầu kia người trừng thật to ánh mắt, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Hiu. Trước mặt cái đó nhanh chóng giơ lên đầu ngón tay, đặt ở mép, tỏ ý hắn chớ có lên tiếng. Cắn răng, hai chân dang rộng ra. Sau đó đột nhiên vừa quay người, còn chưa kịp mở súng, liền nghe được đối diện một tiếng súng vang. Ầm, một tiếng. Sau đó là một cái vật nặng tới đất phát ra thanh âm. Một cái té trên mặt đất đầu lộn lại, trợn to mắt nhìn hắn, trong miệng không ngừng xông ra máu tươi. Theo thân thể co quắp, đầu trên mặt đất nhẹ nhàng cùng động, trong miệng toát ra máu cũng một cổ phún ra ngoài trước. CMN, đi ở phía trước cái này sắp điên rồi. Hắn lộn lại, tìm người, không có gì cả. Ngược lại là mình đồng bạn không giải thích được dơ thương chấm dứt mình. Hắn cố không thể tìm Chân Phàm, cũng không đoái hoài tới đồng bạn. Xoay người chạy. CMN, người rốt cuộc đang làm gì? Chúng ta người muốn tìm đâu? Sau lưng cái tên kia thấy hắn nhấc chân chạy, không khỏi tức giận mắng một câu. Chúng ta chạy làm sao cùng Jim giao phó? Ta có thể không muốn chết ở chỗ này. Phải chết ngươi liền mình đi chết đi. Tên kia bay cũng tựa như hướng ngừng ở đường bên trên xe hơi chạy như bay. Mở cửa xe, ngồi lên buồng lái. Sau đó đưa đầu ra hướng về phía còn đứng ở Escalade bên cạnh xe đồng bạn lớn tiếng gào thét. Robert, mau tới đây. Đáng chết. Vậy tên gọi Robert, bò dậy, hướng xe hơi bên kia xông tới. Bành, một tiếng, cửa xe đóng lại, Robert còn không có chạy đến. Liền chợt thấy buồng lái vậy người đồng bạn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Phát ra để cho người kinh khủng tiếng kêu sợ hãi. Cứu ta, tay hắn bỗng nhiên liền cong tới. Súng trong tay từ từ chuyển qua hắn trán. Thẳng ngay, CMN, khốn khiếp, Robert, nhanh lên một chút tới cứu ta, hắn thanh âm mang nức nở. Cả người đều run rẩy, nhưng chút nào cũng không thể nhúc nhích. Hắn ánh mắt hoảng sợ hướng lên trợn mắt nhìn, thanh kia lóe u lan tia sáng súng lục, bỗng nhiên liền tuyệt vọng kêu lớn một tiếng. Ầm, tiếng súng vang lên, hắn đầu đột nhiên ngửa về sau một cái, sau đó lại đi trước bắn trở lại, mềm nhũn rũ ở cửa kiếng xe miệng, ngạch người đầu tiên đang trào máu tươi giấu đạn, máu theo trán chảy qua hắn con mắt trợn to, tích tích lịch lịch giọt trên đất, phốc thông. Robert ngã ngồi dưới đất, cảm giác cả người như nhũn ra. Là ai? Hắn điên cuồng khắp mọi nơi nhìn quanh, chuyển động thân thể, cả người cũng dính đầy bụi đất. Là ai? CMN đi ra giết ta à? Đáng chết khốn kiếp, đi ra giết ta à? Nếu như ngươi muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Bỗng nhiên một cái thanh âm ở sau lưng hắn truyền tới. Robert đột nhiên quay đầu, theo bản năng đưa súng lục giơ lên, nhắm ngay đứng phía sau người kia. Là ngươi? Không thể nào, ngươi giết thế nào chết bọn họ? Robert sắc mặt có chút dữ tợn, môi run rẩy, tay cũng đang hơi run rẩy, sợ mình tay không nữa nghe mình sai khiến, giống như mình đồng bạn vậy đem mình một thương đụng. Cẩn thận một chút, súng lục sẽ cướp cò, đừng đánh xuyên mình đầu. Trần Phàm hướng về phía hắn lắc lắc thân đi ra ngoài một đầu ngón tay. Nhìn một chút người những đồng bạn, bọn họ cũng là vui vẻ nghịch súng. Kết quả, kết cục này có lẽ đối với bọn họ mà nói hẳn là có thể tiếp thụ. Nghịch súng người cuối cùng chết ở dưới súng. Đây chính là nhân quả tuần hoàn. CMN, Robert bỗng nhiên buông lỏng tay một cái. Đem súng trên tay xa xa vẫn ở một bên. Tựa như cái cây súng này sẽ tùy thời muốn mình mạng vậy. Sau đó vừa giống như mất rớt tất cả dựa vào. Đặt mông ngã ngồi xuống đất ở trên. Hướng về phía Trần Phàm than vãn khóc lớn lên. Thả qua ta. Ta là nghe lệnh làm việc. Là Jim. Người có thể đi tìm Jim. Là hắn muốn chúng ta quét sạch ngươi. Ta biết Jim là ai. Trần Phàm cười một tiếng. Đi tới. Sau đó ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng vỗ một cái mặt hắn. Ta biết, cho nên, trở về cho Jim nhắn lời. Liền nói tối nay ta sẽ đi tìm hắn. Để cho hắn chịu đựng để tâm một chút. Thời gian rất nhanh sẽ đến. Biết cảnh trưởng Kim sao? Robert thật thà gật đầu một cái. Ngoặc kép, biết, không, ta không biết hắn là ai. Robert bỗng nhiên hình như là hiểu được vậy. Nhanh chóng lắc đầu, hai tay trống. Cái mông từ nay về sau xê dịch một khoảng cách, muốn cách Trần Phàm xa xa. À, ta biết. Trần Phàm mỉm cười gật đầu một cái. Ta không nói gì. Robert sợ hãi kêu một tiếng, ta cũng không nói gì. Ngươi không hiểu, không phải ta nói. Trời, thả ta đi, ta chính là một chân chạy. Dĩ nhiên, Trần Phàm đứng lên, ngươi đi thôi. Robert trong bụng một vui mừng như điên. Nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Phàm, bỗng nhiên lúc này liền bò dậy, hướng xe hơi chạy tới, đem đồng bạn thi thể kéo xuống, leo lên buồng lái, đang muốn cho xe chạy, liền nghe được Trần Phàm thanh âm truyền tới, nhớ đem ta lời mang cho Jim. Robert, đúng vậy, Robert tay run rẩy, đánh xe hơi, một cước cần ga, ầm ầm một tiếng đồ sộ bay cũng tựa như chạy như bay. Sau luân phiên bởi vì là quẹo cua còn nghĩ đồng bạn thi thể hung hãn đè ép một chút. Nhưng là hắn đã không xen vào. Chạy thoát thân muốn chặt à. Rất nhanh xe hơi liền biến mất vô ảnh vô tung. Kelly dựa lưng vào đụng phá hủy Escalade thân xe mặt bên. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Trần Phàm không ở bên người. Cái này làm cho nàng cảm thấy càng thêm sợ hãi. Nhưng là rất kỳ quái là bốn phía thật giống như rất yên tĩnh vậy. Không có sát thủ. cũng không có lại nghe được giống như bạo đậu vậy tiếng súng. Hết thảy đều rất yên tĩnh. Nàng lòng cũng từ từ yên tĩnh trở lại. Khắp mọi nơi nhìn xuống, lại có thể không nhìn thấy chân phàm. Không khỏi lòng lại nói tới. Kinh hoàng kêu lớn một tiếng, ngươi ở nơi nào? Chân, nghe được ta sao? Nàng hốt hoảng đứng lên. Muốn khắp mọi nơi xem. Nhưng thật giống như bị một tầng thứ gì chặn lại vậy. Cái này làm cho nàng càng thêm hốt hoảng. Đang muốn lớn tiếng hò hét thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe được bên tai một cái hùng hậu giọng nam. Này, Kelly, ta ở chỗ này. Chớ khẩn trương, là ta. Tất cả cản trở nàng đồ tốt giống như bỗng nhiên lúc này liền biến mất vậy. Kelly đột nhiên xoay người. Liền thấy chân phàm đứng ở sau lưng của nàng. Đang mỉm cười nhìn nàng. Kelly không nhịn được ôm chân phàm. Mừng đến chảy nước mắt. Ta không biết mình còn có thể thấy ngươi. Chân, ngươi còn sống. Thật là quá tốt. Đúng rồi, bọn họ đâu? Chân phàm biết nàng nói, bọn họ là chỉ ai? Có một cái đi, có ba cái cầm súng tự sát. Ta biết nguyên nhân, tại sao bọn họ sẽ mình giết mình. Nhưng là, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt có phải hay không? Tự sát, Kelly nghe chân phàm mà nói. Lòng thanh tĩnh lại, thử đi bốn phía coi lại xem. Sau đó liền sợ hãi kêu một tiếng. Rất hiển nhiên nàng nhìn thấy ngã ở xe hơi Escalade hai đầu hai cổ thi thể. Còn có nơi đó, chân phàm chỉ trên quốc lộ, còn bị đè ép một lần khác một cổ thi thể. Thượng đế, thật là quá điên cuồng. Kelly đem mặt chôn ở chân phàm trên ngực, đầu vai không nhịn được tùng động lực. Nàng không chịu nổi như vậy kích thích. Chúng ta chờ đi, cảnh sát hồi tới thu thập tàn cuộc. Chân phàm đỡ Kelly chọn một cái dựa vào chỗ ngồi xuống. Ta muốn những thứ này khốn kiếp cửa nhất định là Jim phái tới. Cảnh trưởng Kim nuốt lời. Ta cũng đã nói. Hắn không đáng giá tín nhiệm. Kelly rất hiển nhiên đối với tên này cảnh sát trưởng ấn tượng không tốt lắm. Chỉ mong chuyện lần này có thể thuận lợi vượt qua. Chân, sau này ngươi phải cẩn thận. Ta không biết Jim tên khốn kia còn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự việc đi ra. Ta biết, có lẽ vậy. Chỉ mong hắn sẽ còn có cơ hội. Chân phàm nhìn xem xa xa đang lóe đèn cảnh sát bay nhanh tới bốn chiếc xe cảnh sát còn có một chiếc màu đen xe sớp. Khóe miệng lộ ra một cái như có như không mỉm cười. Cảnh sát tới. Kelly, đừng lo lắng. Hết thảy cũng sẽ tốt. Kelly thật chặt rúc vào chân phàm bên cạnh. Tâm tình từ từ bình phục lại. Những thứ này khốn kiếp phá hủy xe ta. Đáng thương Escalade. Chân phàm nhìn xem đã thiên sang bách khổng xe hơi Escalade. Bọn họ phải cho ta bồi một chiếc mới. Những cái tụi đáng chết khốn kiếp kia. Xì, Kelly không nhịn cười được. Ngẩng đầu nhìn một cái chân phàm. Rất tốt cười nhạo. Đúng vậy, ngươi thành công chọc cười ta. Để cho ta không khẩn trương như vậy nữa. Cảm ơn ngươi. Chân, Kelly đem những lời này coi thành chân phàm trấn an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOS-KSONG-CIAN- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.